trong những ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì ông thuộc hoàng gia và tôn thất David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn ông. Bà hiện đang mang thai. Alo, alo, nghe đây, nghe đây. Lệnh truyền hoàng đế đến với toàn dân, mọi người nghe rõ, lớn bé thi hành, loa loa loa loa. Vô ra chiếu chỉ buộc hết người dân mau về nguyên quán lập bộ khai tên. Loa loa loa loa loa loa. Maria, em có nghe gì không em? Gì đó anh? Lệnh truyền hoàng đế buộc phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Chúng ta thuộc dòng dõi David, chúng ta phải về Bethlehem khai tên. Đây đến Bethlehem đường xa quá, mà em sắp đến ngày sinh, rồi sao đây? Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Không đi thì trái lực vua. Mà lúc này liệu chúa con có chịu nổi không? Giuse ơi, ý chúa nhiệm màu, chúa sinh ta, nào chúa lại bỏ ta. Thôi thì sống tốt đời đẹp đạo, chúng ta cùng đi cho đúng luật vua vậy. Maria, em nói thế là đúng. Vậy chúng ta thu xếp lên đường, mọi sự xin chúa thương giúp. Hai ông bà đến thị trấn Bethlehem thì trời đã tối, màn đêm bao trùm cảnh vật, cung cảnh thành Bethlehem đã hiện ra. Thị trấn Bethlehem đã trở nên chật hẹp vì lượng người quá đông. Giuse lo lắng đi tìm chỗ trọ, nhưng không nơi nào tiếp nhận. Vả lại, nhìn vào bộ áo bề ngoài, nhà trọ e rằng hai ông bà không có tiền trả. Hơn nữa, người vợ càng éo le hơn là bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Quăng tôi mà buồn dơi băng suốt đêm suốt ngày, mong chi thì tôi cũng có cách xa ghé qua đi dùm. Mà quăng này thật mà ngon, có đủ hết trơn, món nào cũng ngon ngon ngon. À à, chúng mạnh quá. Nhờ ba cái vụ kiểm kê. Ê, dừng chúng tụi vậy đây. Tha hồ mà chặt chặt chặt đẹp. Quán tụi hôm nay có bán hồ tây, có rượu sâm banh, rượu tàu whisky, cô nhắc là về mày quê lâu quá coi công giả bị mời. Là mời là mời mày vô. Quán tụi hôm nay có bán rượu về, có rượu thằng lặn, có rượu đĩa dai, rượu rắn tắc kè, rượu cốc rượu nháy. Uống vô là say mềm, say mềm cái mà say mềm. À, chào chú. Xin lỗi. Em chào anh chị. Chào ông chủ. Anh chị cần gì? Ăn thì có đủ món trên đời, ở thì nệm gối cao, máy nóng máy lạnh, thứ nào cũng sang. Vậy chúng tôi xin chào. Vào đây, vào đây, vào đây. Không ăn thì ngủ cũng được, có sao đâu, ngại ngùng gì. Nhưng chúng tôi nghèo, đâu dám đến nơi cao sang thế này. Nói cho vui vậy chứ, dùng bên em này làm gì mà có nhà hàng khách sạn mà ông lo. Đó đó đó đó đó, ông thấy không, nhà cấp 4 không à. Tôi thấy làm cho mướn được quá. tôi làm bậy ít cái để kiếm tiền trong lúc này vậy mà. Vậy ông cho chúng tôi ở nhờ một phòng nha. Maria, em thấy không, Chúa thương cho gặp người tốt rồi. Ông chủ ơi, ơn của ông thật cao cả, xin Chúa trả công bội hậu cho ông. Quá khen, không có chi, không có chi. Xin mời, mời vào đây. Vậy chúng tôi được ở chỗ nào? Vì Maria, nhà tôi đây yếu lắm. Ôi, chuyện nhỏ, thấy bà mà thương. Ông mau lên phòng đi, ngại gì. Hồi trước từ 150.000 đến 200.000 một tháng, này giá đắt đỏ quá, người quá đông, 350, 500 một phòng. Trời đất, chúng tôi nghèo, tiền đâu mà ở dữ vậy. Ông chủ làm ơn cho tôi chú đỡ khỏi xương. Đêm nay thôi, ngủ ở đâu cũng được. Cái gì? Vụ này mới à nha. Không có tiền xin ở đỡ hả? Cha ơi, nghèo thiệt nha. Thôi đi cha nội, chỗ con làm ăn đang hút bạc, đang cạnh tranh, mà cha mở hàng kiểu này chắc phá sản quá. Ông làm ơn cho chúng tôi ở tạm qua đêm, tránh gió sương thôi. Bà nhà tôi mệt quá rồi, ông thấy đó. Ê, muốn dùng khổ nhục kế hả? Lấy vợ ra hù hả? Có tiền thì mời vào, không tiền thì cút. Đi đi, đi, mau đi cha nội. Đi đi, chỗ còn làm ăn nữa chứ. Xin ông chủ thương. Không nói gì hết, đi. Tôi thương ông, thì ai thương tôi? Ông đi đi. Này Giuse bạn hỡi, sức tôi đã rã rời, giờ mãn nguyệt sắp tới, vẫn chưa tìm ra nơi ở nữa. Hỡi bạn, hãy cố gắng thêm chút nữa. Chúa thương ta nào Chúa lại bỏ ta được. Trời đã tối mà khổ nổi không có nhà. Đi đi mấy cha, ra chuồng bò ngoài kia mà ở. Thôi, mình đi tìm chỗ khác. Maria ơi, thang ơi, lòng người thật là bạc bẽo, không quán trọ nào muốn tiếp rước chúng ta. Vì chúng ta nghèo hèn, hay là chúng ta đến túp lều ngoài đồng hoang kia, Chúa đỡ qua đêm nay. Giuse ơi, lòng em không quản ngại chốn hèn hạ, nhưng thương thay cho Chúa cả trời đất phải hạ sinh nơi hang lửa hôi hám giữa đêm đông giá rét thế này. Ngài đi lang thang như một người hành khất, Thiên Chúa của chúng ta là thế đó. Ngài là một vị vua bị lưu đày, bị mọi người xua đuổi. Ngài gõ cửa nhà chúng, Thiên Chúa đã chọn hang bò lừa làm chỗ nương thân. Ngay giữa trời đêm buốt lạnh, người người đang triền miên trong giấc ngủ với nệm ấm chăn êm. Chẳng một ai có thể hình dung ra cảnh ngộ của vị vua cao cả giáng sinh trong hang bò lừa thấp hèn, tanh hôi. Sự đồng cảm trong cảnh ngộ này phải chăng là những con người nghèo khổ đang sống trong hoàn cảnh như vậy? Như thế, Chúa đến với con người, chia sẻ nỗi khổ đau của con người và sống như con người nghèo khổ, chứ không như người giàu sang.